Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 75, người Tây Dương đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là ngày trọng đại đối với Nguyên Hãn cũng như với toàn giới buôn lậu miền Nam Đại Minh. Ngày người Tây Dương đến nhìn từ ca đoàn thuyền tiến vào cửa biển, người ta có cảm giác cửa biển Đông Độ rộng hơn 4 km này được răng một miếng vải xám khổng lồ vắt qua hai bên bờ, thuyền châu Âu rất nhiều buồm, tốc độ cũng rất nhanh, nếu như không phải chờ đợi đội thuyền của Đặng Dung thì hai ngày trước họ đã đến nơi. Nhìn ký hiệu của các thuyền muôn màu muôn vẻ, có thuyền treo cờ Anh, cái khác là cờ Pháp. Nhưng nhiều nhất vẫn là Tây Ban Nha. Trong họ có nhiều đất nước là thúc địch của nhau, nhưng đó là chuyện của quân đội, thương nhân là dĩ hòa vi quý. Đứng trên mũi thuyền có treo cờ Pháp là tên Ferris, hắn là người thám hiểm, con buôn kim hải tặc lừng danh châu Âu. Hắn đang hồi tưởng lại ký ức khi đó hắn bị Nguyên Hãn chặn đường tại eo biển Quỳnh Châu cùng đoàn thuyền 12 chiếc vừa thực hiện giao dịch cùng thương nhân buôn lậu Đại Minh. Mới đầu hắn tính dựa vào cơ động đánh tan đội thuyền chỉ bằng một nửa của hắn, giáo huấn cho mấy chen da vàng lễ độ. Thế nhưng hắn choáng váng rồi, chưa đầy 10 p đồng hồ một chiếc thuyền của Ý, là bạn cùng đường với hắn bị hỏa lực tập trung bắn cháy hoàn toàn. Nên nhớ là cháy chứ không phải đục thủng. Quyết đoán hắn giơ cờ trắng đầu hàng ngay lập tức. Đùa à, đấy là vũ khí của ác quỷ, bạn đã thấy con người chiến thắng ác quỷ chưa? Ferris nhớ lại cảnh hắn run rẩy bước lên chiếc lâu thuyền phương đông kia, đang sững sờ chứng kiến ba khẩu pháo bé nhỏ hình dáng kỳ quái của giá đỡ thì có người vỗ vai hắn. Hello my friend, bằng một giọng tiếng Anh khá là không chuẩn, người thiếu niên cao lớn có vẻ là lãnh đạo ở đây nói. Quý khách phương xa, các ngài đã buôn bán bất hợp pháp trên hải phận của ta, ta rất lấy làm tiếc vì vạch phải dùng vũ lực để đe dọa, nhưng việc thu 10 thuế thì vẫn phải thực thi thôi. Thế là màn xin đều diễn ra, mỗi thuyền đều phải cống nạp. Nhưng sau đó các thương nhân kim hải tặc lại mừng rỡ vô hạn khi nhận được một lời mời tiếp theo. Nếu 3 tháng sau các ngài quay lại với đủ số lượng tàu có thể vào lãnh hải của ta trao đổi cùng thương nhân Đại Minh, ta sẽ đảm bảo an toàn, công bằng, và chỉ thu một loại thuế duy nhất 10. Đây là tin tức động trời, vì nhà Minh cấm biển nên buôn lậu diễn ra, nhưng để lo lót cướp biển, quan binh tầng tầng lớp lớp so sánh ra 10. Quá là bèo, tất cả đều hưng phấn đáp ứng sẽ dùng mọi mối quan hệ kéo thêm bạn bè tới, mà họ cũng chả cần phải giải thích nhiều vì giờ đây tại châu Âu đang rộ lên phong trào thám hiểm phương Đông huyền bí sau khi quyên. Polo phiêu lưu ký, xuất bản, quảng cáo, nhưng yêu cầu riêng của Nguyên Hãn là hắn cần thợ thủ công, nhà khoa học thiết bị nghiên cứu khoa học và thiết bị đo đạt hàng hải. Hắn hứa sẽ mua với giá cao. Mấy cái đó không chiếm nhiều diện tích nên ai cũng gật đầu, còn về thợ thủ công, khoa học gia thì Nguyên Hãn đã đưa ra con số đủ để nhũng tên hải tặc này tự bán bản thân, chứ đừng nói là bắt cóc mấy nhà khoa học, mấy tên đóng giày, mấy tên đóng thuyền, rồi cả mấy gã thợ đồng hồ v.v. Vậy là châu Âu 2 tháng trước có rất nhiều vụ bắt cóc xảy ra, mà kẻ đầu têu thì đang ung dung uống trà trong căn phòng quét vôi trắng mới tinh. Khu nhà 3 tầng mới tinh của cụ thuế và hải quan Nam Việt Quốc mới được xây dựng thay cho khi nhà gỗ, tuy rằng chưa nhiều đồ tinh mỹ hoa văn nghệ thuật nhưng phong cách vuông vi rất hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi sau bàn làm việc, Nguyên Hãn đưa tay ra hiệu cho Ferris ngồi xuống. Ferris chào bạn thân yêu, đi đường vất vả chứ? Nguyên Hãn đạo bằng mộ giọng tiếng Anh lơ lớ kiểu như quen nhau thân lắm rồi. Cảm ơn đại nhân tôn quý, tôi rất bất ngờ với sự tân tiến nơi lãnh địa của ngài. Ferris chứng kiến thấy bến cảng cả cũ lẫn mới kéo dài 3 km với hơn 100 cần cầu bốc hàng thì bỗng cảm thấy mình còn đánh giá thấp sự cường đại của vị lãnh chúa này. Xin chân thành cảm ơn lời khen tặng của ngài. Giờ chúng ta nên bàn về thỏa thuận riêng của chúng ta nhỉ? Nguyên Hãn mỉm cười đạo. Tôn quý đại nhân, chúng tôi mang đến cho ngài 327 danh thợ thủ công các loại, nhiều nhất là đóng tàu, 12 nhà hóa học, 5 nhà vật lý học. Và một nhà thiên văn học kiêm hàng hải, tổng cộng là 50 vạn lạng bạc thưa ngài. Thế nhưng tôi xin có một yêu cầu, liệu có thể đổi số tiền này thành loại pháo uy lực của ngài không? Đây mới là mục đích chính của hắn. Nếu có tầm hơn chục khẩu pháo này bổ sung cho 5 thuyền của hắn thì hắn sẽ biến thành quái vật trên vùng biển châu Âu, và khi đó lợi ích thu về sẽ nhiều hơn 50 vạn. Khách nhân tôn quý, ngài quá láo cá rồi, nếu ngài vào địa vị của ta thì ngài sẽ làm gì? Nguyên Hãn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. Mặc dù số pháo này là thanh lý đấy, nhưng đâu ai biết, phải chào giá trên trời mới được. Ferris lúng túng không biết trả lời ra sao, cứ định mở mồm ra rồi khép lại. Nhưng bạn tôn kính của ta, không phải là không thể cung cấp pháo, đạn cho ngài, thế nhưng cần bổ sung điều kiện A, nếu ngài ở lại một tháng và giảng dạy phương pháp tác chiến thuyền buồm châu Âu của các ngài cho sĩ quan của ta thì có thể thương lượng. Quảng cáo, cách chương.